Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 231, chương 232, ta chính là thú thần. Băng Dao trở lại vương cung, nàng tâm một mực không cách nào bình tĩnh trở lại, trong nội tâm nàng đều là Diệp Tâm Trần bóng dáng. Mỗi lần nghĩ đến Diệp Tâm Trần thời điểm, nàng nụ cười lại không có dừng lại. Thế nhưng nghĩ đến hôm nay Diệp Tâm Trần cư nhiên kéo lấy một cái váy xanh nữ tử như vậy yêu ái, nàng sắc mặt nhất thời chìm xuống. Nếu như là Thánh Tuyết Tiên, nàng còn có thể tiếp nhận. Rốt cuộc Diệp Tâm Trần không có tiếp nhận nàng, là bởi vì hắn yêu chính là Thánh Tuyết Tiên. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần hôm nay kéo lấy chính là không nhận ra người nào hết nữ tử. Ngay tại Băng Dao ngũ vị tạp trần thời điểm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, hàng chục cá nhân ảnh trực tiếp bị ném vào đại điện. Một đạo cường đại khí tức xuất hiện, đem tất cả mọi người bước cho lui. Hộ giá, xung quanh binh sĩ hét lớn một tiếng, rút ra vũ khí liền xông lên. Thế nhưng mà người tới thập phần cường đại, chỉ là vô cùng đơn giản một chiêu, để cho xung quanh thị vệ mất đi sinh mệnh. Thái tử điện hạ, thấy được người tới, Băng Dao kinh ngạc kêu lên, người này chính là Mạn Đà La đế quốc thái tử La Tân. La Tân một phát bắt được thất kinh Băng Dao, băng lãnh ánh mắt nhìn quét xung quanh còn sống thị vệ. Đi nói cho các ngươi biết Long Diệu đại tướng quân, liền nói Ngô Việt quốc nữ vương trong tay ta, nhường hắn đến vương thành 10 dặm lâu đài đi cứu quay về. Bằng không thì mặt trời xuống núi, chính là các ngươi nữ vương tử kỳ, ngươi không muốn vọng tưởng. Diệp Tâm Trần hắn tại Tử Vong Hoa Hải, làm sao có thể ở chỗ này? Băng Dao lớn tiếng nói. La Tân lạnh lùng cười một tiếng, nắm lấy Băng Dao cổ tay càng thêm dùng sức, nhường Băng Dao trong chớp mắt sắc mặt tăng lên đỏ bừng. Cả người đều muốn ngạt thở, còn dám gạt ta, hôm nay ta liền nhận được tin tức, Diệp Tâm Trần tên khốn kiếp này, hắn xuất hiện ở nơi này quá, nhớ kỹ, mặt trời xuống núi, hắn không đến, ta liền giết ngươi. La Tân sắc mặt dữ tợn, ngươi vọng tưởng, trong lòng của hắn căn bản cũng không có ta, hắn sẽ không tới. Băng Dao nước mắt đều rớt xuống. Hiện tại La Tân cư nhiên là nhập đạo cường giả, cái này ngoài ý liệu, Ngô Việt quốc cường đại nhất cũng chỉ là tam trọng thiên tồn tại. Bởi vì đan dược nguyên nhân cũng xuất hiện mấy cái tông sư cường giả. Thế nhưng cái này cái gọi là tông sư tại nhập đạo phía trước, không chịu nổi một kích. Cái kia hào, đi nói cho Diệp Tâm Trần, nếu như hắn không đến, ta tìm 100 con chó coi trọng ngươi nhóm nữ vương. Ha ha ha, giữ tợn tiếng cười vang vọng toàn bộ vương điện. Tất cả các loại quy về lúc bình tĩnh lúc, La Tân cùng Băng Dao đã biến mất. Toàn bộ Ngô Việt quốc vương thành đại loạn. Dòng dã một ngày thời gian, Huyễn Linh mẫu thụ vẫn chưa ngừng nghỉ. Diệp Tâm Trần lại cảm thấy hai cái đùi đều muốn chạy gãy. Mặt trời đã sắp xuống núi. Huyễn Linh mẫu thụ mang theo Diệp Tâm Trần lại trở về Tử Vong Hoa Hải. Một ngày điên cuồng, nhường Huyễn Linh mẫu thụ bình tĩnh rất nhiều. Nhìn qua sẽ phải biến mất mặt trời lặn. Huyễn Linh mẫu thụ nhìn về phía Diệp Tâm Trần. Hôm nay ta thật rất vui vẻ. Mấy 10 vạn năm, vẫn là mấy 100 vạn. Chỉ có hôm nay, ta mới cảm thấy mình chính là còn sống. Diệp Tâm Trần trầm mặc. Huyễn Linh mẫu thụ thời gian đã không nhiều lắm. Hôm nay ta muốn làm sự tình đều làm qua. Ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Huyễn Linh mẫu thụ hỏi. Ngươi nói đi. Chỉ cần đủ khả năng, ta cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành. Ta muốn nhường ngươi hôn ta. Huyễn Linh mẫu thụ nói. Nhường Diệp Tâm Trần đã giật mình. Huyễn Linh mẫu thụ nhắm mắt lại. Nói. Ta muốn biết bị người hôn môi là cái gì tư vị. Đây là bọn hắn thường thường nói yêu sao? Nhìn qua trước mắt mỹ lệ dung nhan, Diệp Tâm Trần không biết làm sao. Thế nhưng mà cái này thời điểm, Diệp Tâm Trần thấy được huyễn linh mẫu thụ thân thể tại dần dần biến nhạt. Không có lo lắng nhiều, Diệp Tâm Trần trực tiếp hôn đi lên. Huyễn linh mẫu thụ miệng 10 phần ngọt. Đây là hôn sao? Đây là yêu sao? Thật đẹp, thật đẹp. Chấm ngoặc kép, theo huyễn linh mẫu thụ tiếng nói biến mất. Nàng cả người cũng chậm chậm biến mất tại Diệp Tâm Trần trong lòng. Dùng vĩnh hằng sinh mệnh, đổi lấy một ngày tự do. Rời đi, huyễn linh mẫu thụ cười giống như hài đồng. Nàng cảm thấy mỹ mãn. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần lại muốn khóc. Bởi vì phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn lúc này mới thấy được Thánh Tuyết Tiên, Liễu Phiêu Phiêu cùng Yêu Nguyệt Chính trừng to mắt nhìn xem chính mình. Vừa vặn hết thảy các nàng đều trông thấy. Đại ý, Diệp Tâm Trần ruột đều hối hận thanh. Vừa mời tới Tử Vong Hoa Hải, hắn một mực chú ý trong lòng huyễn linh mẫu thụ, lại không có chú ý tới xung quanh tình huống. Ngô Việt Quốc Vương Thành đều nháo lật trời. Bọn họ tìm khắp toàn bộ Vương Thành góc hẻo lánh đều không nhìn thấy Diệp Tâm Trần. Theo mặt trời xuống núi, tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Tây Môn Mộc nhận được tin tức sau, ra roi thúc ngựa hướng 10 dặm lâu đài tiến đến. Mặt trời xuống núi, nhìn tới ngươi tại hắn trong suy nghĩ thật một chút địa vị cũng không có. Ta đều vì ngươi bi ai. Nhìn xem bị chính mình trói tại khung sắt thượng băng dao. La Tân cười lạnh, băng dao trầm mặc không nói, ánh mắt ngốc trệ, nhìn qua cái kia rơi xuống trời chiều, thật giống như nàng cuối cùng tâm cũng ở theo trời chiều chìm xuống. Trời chiều như vậy đẹp, đẹp như máu tươi nhuộm đại địa. Từng đợt tiếng chó sủa truyền đến, mấy hắc y nhân tại La Tân dưới sự chỉ huy dẫn ra trên 100 đầu chó. Ta nói rồi, nếu là hắn không đến nói, ta liền dùng 100 con chó cưỡng gian ngươi. La Tân cười dữ tợn, hắn chưa từng có đối một người như vậy oán hận quá. Mạn Đà La đế quốc hoàng cung sự tình, khẳng định cũng là người này làm. Người tới, đem nàng y phục cho ta nhổ xuống tới. La Tân vung tay lên, liền có một người xông lên phía trước. Muốn xé rách băng dao y phục trên người. Băng dao không có động tĩnh, cả người lâm vào tĩnh mịch, buồn bã không gì qua được tâm chết. Dừng tay, hét lớn một tiếng, nhường La Tân thủ hạ dừng lại trên tay động tác, buông nàng ra. Tây Môn Mộc một người cưỡi ngựa, đứng trong gió rét, lớn tiếng quát đến, ngươi tự tìm chết. La Tân giận dữ, trước mắt cái này hèn mọn kiến hôi, thực lực cũng không có đạt tới tông sư, còn dám ở trước mặt mình kiêu ngạo. Một quyền đi xuống, Tây Môn Mộc trực tiếp theo ngựa thượng bay ngược ra ngoài. Ha ha ha, wow. Xung quanh tiếng cười nhạo, băng dao có chút mở to mắt. Nhìn sang, nàng ánh mắt như trước băng lãnh, lạnh 10 phần đáng sợ. Thả nàng đi. Tây Môn Mộc lung lay đứng lên, nhịn không được một búng máu phun ra tới. Tiểu tử, thô bạo anh hùng sao? Tới quỳ xuống tới gọi ra ra. Ta liền thả nàng, một cái trên mặt mang lấy mặt sẹo, vẻ mặt dữ tợn đại hán. Đứng ra hô, La Tân cười lạnh, hắn một mực thô bạo có hứng thú nhìn xem băng dao. Muốn nhìn một chút băng dao là cái gì biểu tình. Thế nhưng mà nhường hắn thất vọng, từ đầu đến cuối, băng dao sắc mặt lạnh đáng sợ. Ta quỳ xuống tới, ngươi sẽ thả nàng đi sao? Tây Môn Mộc lạnh lùng hỏi. Đương nhiên, Đào Ba Nam một lời đáp ứng, trong mắt lại tràn ngập trào phúng. Tây Môn Mộc run rẩy thân thể, muốn quỳ đi xuống, nhưng vừa lúc đó, một tay đỡ lấy hắn. Ngươi muốn như vậy quỳ đi xuống, ta chỉ biết càng thêm xem thường ngươi. Băng dao không biết lúc nào thời gian xuất hiện ở Tây Môn Mộc phía trước. Tây Môn Mộc đồng tử trong chớp mắt phóng đại, nhìn về phía băng dao ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Nàng là như thế nào tới đây? La Tần cũng bị trước mắt một màn cho hù đến. Hắn nhìn trống không khung sát, vừa vặn băng dao còn trói tại nơi này. tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở Tây Môn Mộc bên người. Hắn thậm chí một chút cảm giác cũng không có. Băng Dao hướng phía trước đạp một bước, thật giống như đi tại trên cầu thang, từng bước một đi về hướng tường cao. Quan sát La Tân, tại Băng Dao khí thế cường đại hạ, La Tân nghĩ muốn giãy giụa, lại phát hiện Băng Dao quang chính là tán phát khí thế, đều bị hắn cái này nhập đạo cường giả cảm thấy khủng bố. Thậm chí ngay cả động đậy một cái cũng không dám. Ngươi là cái quỷ gì? La Tân có chút sợ hãi. Băng Dao biểu hiện quá quỷ dị. Ta không phải quỷ, nhớ kỹ, ta chính là thú thần. Băng Dao thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái La Tân cái trán. La Tân cả người giống như thủy tinh giống nhau, trong chớp mắt vỡ thành mảnh vỡ. La Tân mang đến thuộc hạ đều sợ hãi nhìn trước mắt hết thảy. Bọn họ đều rõ ràng, La Tân chính là ăn một loại thần kỳ đan dược, mới trực tiếp nhảy lên trở thành nhập đạo cường giả. Tuy rằng di chứng chính là 10 phần nghiêm trọng, nhưng là bây giờ La Tân thực lực không kém gì nhập đạo đỉnh phong. Cường đại như thế, cư nhiên bị nữ nhân trước mắt này nhẹ nhàng chỉ một cái liền tan rã. Đợi đã nào, thú thần, rốt cuộc tất cả mọi người đều nghĩ đến hai chữ mấu chốt này ngữ. Thế nhưng mà hết thảy đều đã muộn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.